Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 448, Tứ Phương Các thi đấu. Phong Lôi Các có 4 các, Đông Nam Tây Bắc, mà Đông Các với tư cách tổng bộ, đứng sừng sững ở Bắc vực Lôi Sơn bên trên. Tứ Phương Các đại hội với tư cách 4 các, mỗi năm thiên kiêu đệ tử tỷ thí tái sự, tự nhiên cũng là hấp dẫn đến mọi người vây xem. Bởi vì bên trên một lần là Phong Lôi Các đạt được thứ nhất, cho nên hôm nay cũng đang Phong Lôi Các đông bộ cử hành 4 các đệ tử thi đấu. Ở Trung Châu cũng coi là một đại thịnh sự. Ngươi nói sư tôn ngươi không cố gắng tại Tinh Vấn Các đợi, yêu thích tứ xứ chạy làm cái gì? Ăn no căng bụng cơ chứ? Phá vỡ không gian, Tiêu Nhàn trực tiếp dẫn theo mấy người tới đến Lôi Sơn bên trên. Có chút oán giận mà đối với Mộ Thanh Loan mở miệng nói. Rõ ràng một kiện vô cùng đơn giản chuyện, hết lần này tới lần khác làm cho phức tạp như vậy. Nhân vật chính đi tìm người, lẽ nào thế nào cũng phải không ở nhà, để cho nhân vật chính trải qua ngàn khó vạn hiểm, lúc này mới có thể làm nổi bật lên rồi đối phương bức cách sao? Có thể phong tôn giả ngươi hậu kỳ chính là đả tương du nhân vật a. Liền thổ đậu đại đa số trò hề phần chuẩn bị cho ngươi không có. Túm như vậy, ngươi có cảm giác hay không không thích hợp sao? Hẳn quỳ liếm nhân vật chính, dạng này mới có thể xuất cảnh. Đây cũng không hiểu, sư phó hắn yêu thích du lịch khắp nơi, nói chuyện cũng tốt hỏi thăm sư bá tung tích. Biết rõ Tiêu Nhàn tại trong đám người này là lão đại, liên sư bá cũng phải nghe hắn. Mộ Thanh Loan không khỏi yếu ớt giải thích nói. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không nói liếc nàng một cái, cũng không tiếp tục lải nhải đi xuống, mà là thuận theo bậc thang, bay thẳng đến vân đỉnh bên trên bay đi. Tại đây, phong lôi chi lực thật mạnh a. Cảm giác đến năng lượng chung quanh ba động, Tiêu Viêm không khỏi thở dài nói, ngươi có thể tại đây tu luyện một chút Tam Thiên Lôi Động, bảo đảm hiệu quả. Tiêu Nhàn liếc liếc hắn, cười nói, đây, nghe vậy, Tiêu Viêm có vẻ hơi ý động. Dược lão thấy vậy lập tức kéo hắn một cái, ánh mắt liếc liếc về Tiêu Nhàn, ý tứ không cần nói cũng biết, ca của ngươi là mặt hàng gì, ngươi còn không biết sao? Có chuyện tốt, hắn sẽ tốt vụng như vậy nhắc nhở ngươi. Tam Thiên Lôi Động chính là phong lôi các phương pháp tu luyện, nếu ngươi không sợ gây chuyện, có thể tại đây thử xem. Nhìn thấy Tiêu Viêm còn chưa rõ qua đây, dược lão lắc đầu bất đắc dĩ giải thích, Tiêu Viêm FML, ngươi một khắc không nghĩ lừa ta, có phải hay không liền không sống nổi? Nhìn ta làm gì? Nếu ngươi nhớ tu luyện một chút, ta có thể đá ngươi đi xuống. Tiêu Nhàn trở về trừng mắt một cái, khó chịu mở miệng nói, Tiêu Viêm, ta mẹ nó tu luyện cái quỷ. Không để ý đến Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm trực tiếp ở một bên ngồi xuống, trầm mặc không nói. Lôi Sơn bên trên, một nơi trên quảng trường cực lớn lúc này biển người tấp nập. Mọi người đều rất là mong đợi đại hội bắt đầu. Không ít người cũng đang nghị luận, lần này đại hội đến tột cùng kết quả làm sao? Nghe nói Mộ Thanh Loan, Phượng Thanh Nhi cùng Đường Ưng, ba người đều đột phá đến đấu tông. Lại là một đợt long tranh hổ đấu a. Đều là thiên chi kiều tử, thiên chi kiều nữ. Mấy người thực lực sợ rằng không kém bao nhiêu. Thật là mong đợi cuộc so tài nhanh bắt đầu một chút đi. Ta tương đối theo dõi Phượng Thanh Nhi. Dù sao đã hơn một lần là phong lôi các đạt được thứ nhất, lần này càng thêm có ưu thế sân nhà a. Ta xem chưa chắc. Mộ Thanh Loan cùng Đường Ưng đồng dạng không phải ăn chay, không thật sự đánh, kết quả cũng còn chưa biết. Đáng thương nhất vẫn là Hoàng Tuyền các Vương Trần, tại Thiên Mục Sơn không biết đắc tội người nào, bây giờ còn là đấu hoàng đỉnh phong. Năm nay Hoàng Tuyền các sợ là muốn mất mặt. Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi tiếng hô thật cao a. nghe thấy thanh âm của mọi người. Tiêu Nhàn ánh mắt xéo qua liếc liếc về Mộ Thanh Loan, không khỏi trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Mộ Thanh Loan trực tiếp liếc Tiêu Nhàn một cái, cũng không để ý tới chuyện này. Nha, còn rất ngạo kiều, đáng tiếc ca hiện tại không dành cho ngươi lên dạy dỗ giờ học. Thế nào, các ngươi nhớ báo danh thử một lần sao? Nghĩ đến Vân Vận mấy người vừa mới đột phá đấu tông, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng nói. Vậy được rồi, chúng ta cũng thử xem. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên rất là ý động, trực tiếp gọi gật đầu. Nàng vừa mới đột phá đấu tông, vừa vặn có thể chiến đấu một hồi, thích ứng một loại, ta cùng Tiên Nhi cũng đi đi. Tiểu Y Tiên liếc liếc về Tiên Nhi, gặp nàng gật đầu một cái, khẽ mỉm cười mở miệng nói, ta coi thôi đi, làm cho các nàng đi được rồi. Vân Vận Ca cùng Mỹ Đỗ Toa hai người đều là lắc lắc đầu, đối với chiến đấu này không có hứng thú gì. Hai người đột phá đến đấu tông đã có một đoạn thời gian, huống chi hai người bối phận cùng tuổi tác, cũng không quá kết duyên. Tiêu Viêm, ngươi cũng đi báo danh, đem thực lực áp chế ở nhất tinh đấu tông. Dược lão không cần suy nghĩ mở miệng nói. Được, Tiêu Viêm cũng muốn thử xem Trung Châu Thiên Kiêu thực lực làm sao. Không chút do dự gật đầu một cái, đi theo Tiên Nhi mấy người hướng về địa điểm ghi danh mà đi. Tứ Phương Các, tỷ thí, cũng không cấm chỉ ngoại nhân báo danh, chỉ cần thực lực đủ rồi, liền có thể cùng bốn các đệ tử trận đấu. Dù sao, uổng phí làm náo động nghiền ép những người khác cơ hội, bốn các đương nhiên sẽ không ngại nhiều. Chỉ có điều, tình thế này có thể ra, có lúc đánh mặt cũng là không thể thiếu được. Tiêu Nhàn, các nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên ba người báo danh, Vân Vận không nén nổi có chút lo âu nói ra. Yên tâm đi, bốn cái đấu tông, cộng thêm nàng năm cái, liền tính đối phương toàn bộ liên hợp lại, cũng không khả năng ra vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không nén nổi buồn cười lắc lắc đầu. Trên người mấy người tu luyện đều là thiên giai đấu kỹ, nếu là cái dạng này cũng có thể thất bại, đó cũng là không có người nào. Nhưng mà này còn là năm đánh ba. A Phi, quên Vương Trần chỉ là đấu hoàng rồi. Năm đánh hai, cuối cùng nếu như vẫn thua rồi, hắn Tiêu Nhàn phát sóng trực tiếp ăn cướp. Ta đây an tâm. Nghe vậy, Vân Vận nhất thời bật cười, hiển nhiên là lo lắng tác loạn. Thời gian đổi một chút đi qua, đại hội cũng tức sắp bắt đầu rồi. Trong lúc bất chợt, bốn đạo nhân ảnh từ không trung chợt lóe lên, trực tiếp tại chủ vị vào chỗ. Phong Tôn giả, Lôi Tôn giả, Kiếm Tôn giả, Hoàng Tuyền Tôn giả. Nhìn thấy bốn vị tôn giả xuất hiện, hiện trường mọi người lập tức sôi trào. Nghe nói lão huynh tại Thiên Mục Sơn Mạch bị người gây thương tích, xem ra nói không ngoa a. Lôi Tôn giả cảm giác đến Hoàng Tuyền Tôn giả khí tức có chút thấp thỏm, không khỏi trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Phong Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả nhất thời nhìn lại, giữa hai lông mày có vẻ hơi cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng Tuyền Tôn giả làm người có thù tất báo, xưa nay làm người không vui, đả kích đối phương cơ hội, mấy người đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Hừ, nghe vậy, Hoàng Tuyền Tôn giả trong mắt thoáng qua một đạo lãnh mang, bất thiện hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác. Sư Tôn, nhìn thấy Phong Tôn giả xuất hiện, Mộ Thanh Loan bước chân đạp một cái, lập tức đi tới Phong Tôn giả bên người, rất là vui vẻ mở miệng nói, đột phá đến đấu tông rồi, không tệ không tệ. Nhìn thấy Mộ Thanh Loan thực lực, Phong Tôn giả sờ ria mép lập tức cười lên, bất quá nghĩ đến Mộ Thanh Loan trực tiếp tới tại đây, không khỏi tò mò mở miệng nói, ngươi tại sao không có trở về Tinh Vấn Các, mà là trực tiếp tới tại đây? Sư Tôn, ta, Mộ Thanh Loan vừa định cùng Phong Tôn giả nói Dược Tôn giả chuyện, liền nghe được một đạo mang theo âm thanh kích động vang lên. Lập tức ngậm miệng lại. Ha ha, người đồ đệ này thường ta lão đầu tử này một đoạn thời gian. Phong huynh chẳng lẽ là sợ ta lừa chạy rồi hay sao? Dược lão nhàn nhạt mở miệng nói. Tiêu Nhàn, lời nói này, không biết dễ dàng để cho người phải lệch sao? Quả nhiên, lão già chết tiệt này rất xấu. Hiện tại lộ ra nguyên hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.